mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Chương 340 thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt. Tố Tân tuyệt không sẽ quên chính mình trải qua tử vong tuần hoàn ác mộng. Còn liên lụy cha mẹ chịu như vậy nhiều khổ. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy đến Mi Hi Hi biến thành một cái như thế nào người. Kia sở hữu hết thảy đều là bài cái này lão ni ban tặng. Giờ phút này, Tố Tân cũng đem lúc trước sở hữu cảm thấy dị thường địa phương đều liên hệ lên. Có giải thích, cho nên, lão ni chính là vì chính mình làm cục, thù mới hận cũ đồng thời kích phát rồi ra tới. Trước mắt, này lão ni thế nhưng muốn bắt một cái đồng chế Lư Hương tạp chính mình. Cứ việc chính mình trên người có kim thuẫn phù, chính là cũng không phải người khác tùy tùy tiện tiện tưởng tạp là có thể tạp. Tố Tân động tác không tính là nhiều nhanh nhẹn, nhưng là phải đối phó cái này lão chủ chứa trước mặt lại là dư giả. Cho nên ở lão ni vừa mới dơ lên Lư Hương thời điểm, Tố Tân cơ hồ là không chút do dự. Bắt lấy Lư Hương cái bệ, thủ đoạn vừa lật, đem Lư Hương đảo khấu ở đối phương trên đầu. À, không, không cần, hiện tại mới kêu có phải hay không đã quá muộn. Lão ni tức khắc phát ra ô ô kêu rên, khô khốc đôi tay lung tung bắt lấy đầu. Rốt cuộc lúc trước bị hình mục bị thương nặng, tuy may mắn đem chính mình thần niệm độn ra, nhưng tu vi, thực lực cùng thủ đoạn đều bị thanh không. Đem sở hữu phiên bản hy vọng đều đặt ở lần này đoạt xá thượng. Lại không nghĩ rằng cái này nhìn một chút không hiện sơn lộ thủy nữ tử. Lại là như thế tàn nhẫn. Không thấy được chính mình là một cái người già sao. Quả thật là thói đời ngày sau. Liền một chút tôn lão ải ấu phẩm đức đều không có. Tốt xấu cũng muốn nói một hai câu trường hợp lời nói lại động thủ a. Tựa như lần trước giống nhau. Mới có vẻ chính nghĩa lăng nhiên sao? Tố Tân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không chút do dự, ý niệm một quá, một chương cương lôi phù liền tế ra tới, từ lão ni đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Nàng cũng đúng là nhìn ra lão ni tuy rằng thủ đoạn âm độc, nề hà hành động chậm chạp, dùng cương lôi phù nhất thích hợp bất quá. Ân, cứ như vậy, sẽ không lưu lại gây án dấu vết. Nàng phát hiện chính mình thật là càng ngày càng lão đảo. Một cái ngón cái thô tia chớp từ lão ni đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Hóa thành nhất xuyến xuyến hồ quang tại thân thể thượng thoán động. Phát ra lách cách tiếng vang. A, lão ni phát ra một tiếng thê lương quái kêu. Thân thể cổ quái mà vặn vẹo lên. Nếu là người thường, như vậy lôi điện mặc dù không lo chàng đánh chết, cũng sẽ điện ngất xỉu đi. Một lát, lão ni đỉnh đầu vụt ra một cái hắc ảnh, theo hắc ảnh từ trong thân thể phiêu ra, lão ni thân thể giống một chương phà bố giống nhau sụi lơ ngã trên mặt đất. Tố Tân sớm đã đem Linh Nhiên chuẩn bị tốt, mang hắc ảnh muốn lại bỏ chạy là lúc, Linh Nhiên sinh ra toàn hoa bạch quang đem nàng cháo đi vào. Thu, hắc ảnh bị Linh Nhiên toàn hoa liên lụy, mặc kệ nó như thế nào dãy giụa. Phát ra như thế nào cầu xin, Tố Tân đều không dao động, thậm chí tăng lớn đối Linh Nhiên linh lực phát ra, tốc chiến tốc thắng, đêm này hoàn toàn thu. Linh Nhiên trung tiểu thao thành thơi mà loạn choạng chính mình củ cải thân thể. Hạt mè viên mắt nhỏ ngẫu nhiên mở xem một chút bên ngoài cảnh tượng. Nhìn Tố Tân dễ như trở bàn tay đem cái này cổ bà thu phục. Nhàn nhạt thở dài, ai? Trừ bỏ thực lực thiếu chút nữa, kiến thức còn không đủ đủ uyên bác ngoài, đã có thể thả ra đi lưu một lưu. Tố Tân thần thức vẫn luôn đem khu vực này tỏa định. Không buông tha chẳng sợ một chút ít động tĩnh, sợ nhất chính là loại này kinh nghiệm lão đến thỏ khôn có ba hang. Nếu là làm này chuồn mất một chút ít hồn phách, về sau đều là hậu hoạn vô cùng. Cuối cùng, nàng tầm mắt rơi xuống trên bàn bình an phù thượng. Mơ hồ cảm thấy ra một tia huyết tinh hơi thở, liên tưởng vừa rồi lão ni muốn cầm đao cắt chính mình tay động tác. Chẳng lẽ là tưởng đem chính mình huyết cũng lộng tới này mặt trên? Hay là, cái này bình an phù bên trong có giấu cái gì miêu nị không thành? Tư cập này, Tố Tân ý niệm vừa động, Trên cổ tay Trảm Hồn Hoàn biến thành một thanh đao nhọn dừng ở trong tay. Giơ tay chém xuống, tựa như thiết đậu hủ giống nhau. Lưỡi đao đụng tới Bình An Phù liền cắt ra, lộ ra một đoạn sợi tóc. Này, chẳng lẽ là chính mình đầu tóc? Cái này ý niệm cùng nhau, đã từng trầm tích ở trong thức hải suy nghĩ toàn bộ đều liên hệ lên. Đã từng, nàng vẫn luôn hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ lâm vào tử vong tuần hoàn chung. Cùng với sau lại những cái đó nữ nhân quỷ hồn vì cái gì nói chính mình cùng các nàng giống nhau. Nguyên lai lại là Mi Hi Hi không biết khi nào siêu tập chính mình đầu tóc giao cho cái này lão ni. Tác pháp, bất quá tương đối với mặt khác mấy cái nữ quỷ, còn khuyết thiếu quan trọng nhất một thứ, hợp hoan thủy. Cho nên mới làm pháp thuật không thành, mới làm chính mình có một đường dẫy dụa sinh cơ, cho nên hiện tại lão ni mới muốn lợi dụng cái này tác pháp. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, dùng đao nhọn đem Bình An Phù khơi mào, lấy ra bật lửa, bang mà đánh châm, đem ngoạn ý nhi này thiêu, hết thảy tan thành mây khói. Tố Tân đem nơi này sự tình thu phục, không làm dừng lại, chết thân ra tới. Tiến vào một khắc điện Diêm La hang động chung, phía sau truyền đến mọi người tiếc nuối tiếng thở dài, vừa rồi bọn họ nói nơi này còn có thể lãnh. Bình An Phù, như thế nào chúng ta hiện tại tới lại không có, ai tính tính, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nơi này quái thấm người, vừa rồi lão ni vì chính mình hành sự phương tiện. Thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đường mọi người tư tưởng dùng để ảnh hưởng nàng. Mà đương nàng tiến vào bên trong thời điểm, liền cùng mặt khác người tạm thời sai khai, rốt cuộc nàng lúc ấy là muốn bắt dao nhỏ đối Tố Tân hành hung. Lại không nghĩ rằng này cũng thành toàn Tố Tân. Linh nhiên chung, Tố Tân làm tiểu thao đối lão ni hồn phách tiến hành lục soát hồn. Xem này lão ni bối cảnh, chính mình hảo có điều phòng bị. Tiểu thao nói, hảo kỳ quái. Người này hồn phách, là một cái con rối. Tố Tân bỗng dưng dừng lại bước chân, biểu tình đề phòng mà mọi nơi xem hạ, nói cách khác ở lão ni sau lưng còn có một cái chi phối nàng tồn tại. Chính mình hiện tại đem lão ni xử lý, đối phương không tìm chính mình tính sổ mới là lạ, chính là chính mình vừa rồi mặc kệ là thần thức vẫn là mắt trái. Cũng chưa nhìn đến bất luận cái gì dị thường a. Chính nghĩ như vậy, tiểu thao tiếp tục nói, cái này hồn phách thập phần hỗn tạp, ít nhất đoạt xá trọng sinh hơn 10 thứ, bất quá dùng đều là thiên môn, cho nên càng gần đến mức cuối, đoạt xá mà đến thân thể duy trì thời gian sẽ càng ngày càng đoạn. Gia cả cũng sẽ càng lúc càng nhanh, như thế nàng liền sẽ càng thêm điên cuồng mà phát triển chính mình tín đồ. Đoạt lấy tín đồ khí vận tới duy trì chính mình thân thể. Đồng thời tìm kiếm tân thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá, nếu ta không đoán sai nói. Nàng lần này đúng là muốn đối với ngươi tiến hành đoạt xá. Chính là ngươi không phải nàng tín đồ, sẽ không hoàn toàn rộng mở linh hồn của chính mình cung nàng nô dịch. Cho nên liền muốn dùng khế ước phương thức Tố Tân nghĩ đến lúc trước đối phương không quan tâm. Liền phải dùng đao cắt chính mình tay. Chẳng lẽ chính là đem chính mình huyết lộng tới cái kia Bình An Phù thượng liền hoàn thành nào đó? Hiệp nghị, ý của ngươi là vừa rồi nàng. Không sai, chỉ cần vừa rồi ngươi huyết tích đến cái kia Bình An Phù thượng. Liền sẽ đặt thành nào đó khế ước quan hệ, nàng hồn phách là có thể trực tiếp tiến vào ngươi linh đài. Đương nhiên, mặc dù nàng có thể đi vào. Cũng không phải đối thủ của ngươi, Tố Tân trong lòng nghĩ lại mà sợ. Không phải nói cái này lão ni nhiều dọa người, mà là bởi vì chính mình cũng không biết sao lại thế này liền cùng người khác ký kết khế ước. Đây mới là chân chính đáng sợ, nếu đổi là một cái càng cường đại hơn người đâu. Kia không phải không thể hiểu được đã bị người khác đem chính mình thân thể đoạt xá. Hết chương.